Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 109, Thụ Yêu Xuống Nữ Quỷ. Chu Tĩnh Như ngơ ngẩn, khẩn trương hoàn nhìn trái phải, nói, có quỷ không? Không phải quỷ, ngươi qua đây. Diệp Thiếu Dương nắm tay nàng, đã đi đến rời cây hòe có 500 mét xa địa phương. Tùy tìm một tảng đá, nói, người cứ ngồi cái này đi, dưới cây kia ngồi không được. Đó là một gốc cây thụ yêu. Cây, yêu, Chu Tĩnh Như trợn đại con mắt. Đó là cái gì? Chính là cây thành yêu. Vạn vật đều có thể thành yêu. Không riêng động vật, thực vật cùng côn trùng cũng được. Bất quá thực vật có cây, trừ phi đạt được yêu linh đẳng cấp, nếu không chuyển không đi chân thân, tương đối khá đối phó. Chu Tĩnh Như quay đầu nhìn, cái này khỏa cây hòe ngoại trừ vô cùng đồ sộ, thực sự nhìn không ra có cái gì không đúng địa phương. Không khỏi nghi ngờ nói, hảo hảo một thân cây làm sao sẽ thành tinh đây? Diệp Thiếu Dương nói, cây này dáng dấp địa phương, đúng lúc là ngọn núi này âm luân nhãn, cũng chính là âm khí hấp hơi thở chi địa. Ngươi xem cái này hai bên trái phải có rất nhiều nấm mồ. Cây này 8/10 chính là dựa vào hấp thu người chết thi khí. Đi qua âm luân nhãn tiến hành tu luyện, cũng không biết có bao nhiêu năm. Tu vi không kém, ta vừa rồi vừa qua đi, liền cảm thụ được mãnh liệt yêu khí cùng thi khí. Yêu khí đến từ cây kia, thi khí có thể là mộ phần dưới có cương thi. Chúng ta sẽ chờ ở đây nổi. Các loại nữ quỷ xuất hiện, lại nghĩ biện pháp. Chu Tĩnh Như nghe lời nói này, dọa sợ không nhẹ, hướng Diệp Thiếu Dương bên người chen chen, với hắn chặt dính chặt vào nhau. Sợ, có. Chu Tĩnh Như trở về một cái thủ lĩnh. Ta cuối cùng lo lắng có cái gì ở sau lưng. Tỉ như một con quỷ thủ từ phía sau khoát lên bả vai ta thượng. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, từ trong túi đeo lưng xuất ra ba mặt tử sắc kỳ, cắm ở hai người ngồi nham thạch chi phối, lại dùng ống mực tạo nên nhất đạo chu sa tuyến, hình thành một cái tam giác đều, đem nham thạch vây vào giữa, phủi phủi tay nói, cái này được, coi như lợi hại hơn nữa quỷ yêu qua đây, cũng có thể ngăn lại một đỡ, người không cần lo lắng bị người đánh trộm. Chu Tĩnh Như thủ lĩnh, cạn cười rộ lên, quả thực buông một ít đề phòng, lưỡng người sóng vai ngồi ở trên tảng đá, đợi cái nữ quỷ xuất hiện, Chu Tĩnh Như đột nhiên phát sinh một tiếng cảm thán thanh âm. Thật không nghĩ tới, ta có sẽ một ngày đêm, hơn nửa đêm lấy chồng ngồi ở trên núi hoang, các loại quỷ xuất hiện, đi ra ngoài, thật là kinh thế hãi tục, xoay đầu lại. Nhìn Diệp Thiếu Dương, một đôi đẹp mắt đại con mắt ở dưới ánh trăng lóe sở sở động lòng người ánh sáng lộng lẫy. Thiếu Dương ca, ngươi xem vừa rồi đôi tình lữ kia, bọn họ đầu thai sau đó, có phải hay không liền không biết đối phương, nhớ tới hảo thương cảm a. Diệp Thiếu Dương cười cười, có bị thương gì cảm, người sau khi chết đều phải qua vong xuyên hà. Uống mạnh bà thang, mặc kệ chi hậu tiến nhập cái nào một cái luân hồi đạo, đều là một khởi đầu mới. Chu Tĩnh Như nói, ta biết a, thế nhưng người đầu thai sau đó sẽ quên đời này người yêu, một lần nữa cùng một người xa lạ ái chết đi sống lại. Nhiều bi ai a, Diệp Thiếu Dương nói, như thế với ngươi, ngươi đời này gặp phải một người nam, ái chết đi sống lại. Sau khi chết cũng không muốn quên. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới không? E rằng ngươi đời trước cũng có quá một cái như vậy người yêu. Vốn có cũng không muốn quên. Kết quả uống mạnh bà thang. Vẫn là quên. Đầu thai sau đó. Thích mới nam nhân. Sau đó ngươi lại không muốn quên nhớ. Từ quỷ hồn góc độ. Ngươi không biết yêu qua bao nhiêu người đàn ông. Đúng có đôi khi đầu thai thành nam nhân. Có yêu nữ nhân khác, nếu để cho ngươi toàn bộ nhớ lại, người đến tột cùng không muốn quên nhớ chính là người. Chu Tĩnh Như nghe lời này một cái, tại chỗ ngơ ngẩn, nghe vào thật đáng sợ. Như thế, trong sách này tam sinh tam thế cố sự, đều là gạt người. Cũng không phải, ta vừa rồi chỉ là làm cái tương tự. Giả như ngươi với ngươi một nửa kia đều chưa làm qua chuyện xấu, kiếp sau đều có tư cách đầu thai đối đãi, một cái chết trước, nguyện ý chờ một cái khác, đời sau vẫn sẽ ở chung với nhau. Bất quá rất nhiều phu thê sống thời điểm đều hận không thể ly hôn, sau khi chết cũng không cần. Này chân ái chết đi sống lại, đừng tam thế, coi như thập thế tình duyên cũng không có vấn đề gì. Lúc nào chính các ngươi phiền chán, ở dương gian ly hôn, kiếp sau mới tính xong. Nguyên lai là như vậy. Chu Tĩnh Như vui vẻ như chút được gánh nặng cười. Một lát nữa, nói, ta đây kiếp sau còn muốn cùng thân nhân của ta môn cùng một chỗ. Còn ngươi nữa, Thiếu Dương ca, kiếp sau tiếp tục làm bạn. Diệp Thiếu Dương cười cười, nếu như ta có thể có kiếp sau, lại đi. Chu Tĩnh Như ngẩn ra, có ý tứ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không có gì, ngươi không nên hỏi, đây là thiên cơ, hiện tại không thể tiết lộ. Các loại một cái lúc, nữ quỷ còn không có xuất hiện, Chu Tĩnh Như có chút mệt, không tị hiềm chút nào ôm Diệp Thiếu Dương cánh tay, dựa vào ở trên vai hắn ngủ dậy đến. Loại sự tình này, đối với Diệp Thiếu Dương đến vẫn là lần đầu tiên. Không khỏi có khẩn trương, cả người cứng ngắc, cúi đầu lẳng lặng quan sát nàng sau khi ngủ điềm tĩnh mặt mũi. Trong đầu cũng hiện lên nhuế lãnh ngọc mặt của, âm thầm thở dài, giả như ngủ ở bên cạnh mình là nàng, thì tốt biết bao. Cách đó không xa đứng nổi một cái thủ yêu, bất định cũng không thiếu cương thi, Diệp Thiếu Dương nào dám ngủ, cứ làm như vậy tọa một cái lúc. Đột nhiên nghe được một trận ào ào cành lá va chạm thanh âm. Ở đêm khuya yên tĩnh trên núi, thanh âm này nghe vào phá lệ chói tai. Chu Tĩnh Như cũng giật mình tỉnh lại. Hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Cây kia cây hòe to lớn tán cây, điên cuồng loạn choạng. Từ xa nhìn lại, rất giống một cái yêu quái ở rung đùi đắc ý. Trang diện có kinh người. Nữ quỷ. Chu Tĩnh Như thấp giọng la hoảng lên, chỉ thấy một thiến ảnh từ sau cây chuyển đi ra, là một cái hiện đại ăn mặc thiếu nữ, tóc ngắn, vóc người kiều, chuyển tới có đá bên này, nhúng tay tháo xuống một bó cành lá, ngồi ở trên tảng đá nghiêm túc bệt đứng lên. Diệp Thiếu Dương nói, thấy không, trước khi ngươi còn muốn ngồi ở đó, đây chính là quỷ ngồi. Chu Tĩnh Như nói, nàng đây là đang làm gì? Nhìn cũng biết, nữ sinh kia dùng 10 phút, đem từng cây một cành cây biên cùng một chỗ, trở thành một sợi dây thừng. Đứng lên, ngửa đầu nhìn, tựa hồ đang tìm cái gì? Cuối cùng nàng tuyển định một cây cành cây, đem dây thừng liên lụy đi, đánh kết, đứng ở trên tảng đá. Hai tay cầm lấy dây thừng, tựa hồ đang do dự. Trời ạ! Nàng muốn tự sát. Chu Tĩnh Như đoán được nàng muốn làm gì, che miệng, nàng không phải quỷ sao? Quỷ làm sao tự sát? Cái này là tử vong ảo giác, là nàng chết thời điểm tràng cảnh, mỗi ngày đến giống nhau thời gian, liền sẽ lặp lại một lần. Nguyên nhân ta cũng không biết. Chu Tĩnh Như kinh ngạc nói, nếu là ảo giác, kia, chúng ta có thể làm cái gì? Tử vong ảo giác sẽ chỉ ở thi thể phụ cận xuất hiện, của nàng thi thể nhất định ở phụ cận, cùng đi tìm xem một chút, có thủ yêu ở, làm sao tìm được. Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, đương nhiên là đem thủ yêu diệt, ở phụ cận tìm a, coi như không có cái này nữ quỷ, ta gặp phải cái này thủ yêu, cũng không khả năng buông tha nó, lập tức đem ngũ hành kỳ cùng chu sa tuyến thu. Nói, thứ này chỉ có thể ngăn cản nhất quỷ yêu. Ta không ở nơi này. Một mình ngươi không được. Ngươi chính là đi theo ta. Vạn nhất thật có tình huống, thả cơ linh là được. Chu Tĩnh Như thủ lĩnh, cùng sau lưng hắn, chiều cây hòe đi tới. Lúc này, thiếu nữ đã đem đầu vói vào dây thừng, dùng sức đá văng ra tảng đá, thân thể treo trên bầu trời. Đúng lúc này, trên người nàng nhất đạo ngân quang hiện lên, cả người dường như đột nhiên tỉnh táo lại, liều mạng giãy giụa, một tay vói vào quần cụt trong túi, mò lấy một cái thứ gì, hướng dây thừng cắt đi. 110, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.